Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 571, một đám tay chân dân tới tận cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Giác mạnh mẽ chém xuống với một đao, đánh bay đối thủ, khiến ngực cắn ta nứt ra một vết thương sâu rỉ máu trước khi kịp phản ứng. Một trận mưa tên từ phía sau đã biến hắn ta thành cái rổ rách. Nghiêm Giác thu hồi đao, ra lệnh, báo cho Ngũ Thành binh Mã Ti dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Những phiên tăng này có vẻ như không phải người thường, nên tốt nhất là báo cáo lại với cấp trên. Trong một biệt viện ở Kinh Thành, một nhóm phiên tăng đang luyện tập võ thuật, liên tục va chạm vào các tảng đá, tạo ra tiếng vang dội. Ở trong đại sảnh, một số phiên tăng lớn tuổi ngồi xếp bằng. Người ngồi ở vị trí cao nhất là một vị già nua, mặc áo cà sa của tăng nhân, trông không hoàn hảo, có vẻ như đã ở tuổi 80-90. Người này chính là Đạt Thiện Thượng Sư, lãnh đạo của nhóm Mật Tông đã vào Kinh Thành lần này. Quanh hắn có 4 người khác, đại diện cho 4 phái của Mật Tông tham gia cuộc họp này. Đạt Thiện Thượng Sư từ từ mở mắt, thở dài. Lần này truyền đạo ở Trung Nguyên khó khăn hơn chúng ta nghĩ. Họ đã rời Trung Nguyên quá lâu. Bây giờ, Trung Nguyên không còn như xưa. Đạt Thiện than nhẹ một tiếng, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Sư phụ hắn trước khi qua đời từng nói, sau 100 năm loạn thế sẽ đến, chính là thời điểm họ quay trở lại Trung Nguyên. Nhưng cuộc hành trình lần này ở Trung Nguyên khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Ở các tỉnh khác, hầu như không ai tin theo Mật Tông, và họ còn phải chịu sự chèn ép từ 2 môn phái của Phật giáo, cùng với sự chống đối từ nhiều môn phái khác. Tuy nhiên, trên Thảo Nguyên đã có một nhánh khác của Mật Tông truyền đạo. Khi họ tiến vào, lại là cuộc chiến nội bộ giữa các nhánh của Mật Tông. Nếu muốn truyền đạo, chỉ có thể làm ở Trung Nguyên. Ai? Đạt Thiện Thượng Sư than nhẹ một tiếng, chậm rãi lăn Phật Châu trong tay. Mọi người im lặng không nói. Đúng lúc này, một phiên tăng với vẻ mặt hoảng hốt xông vào, làm đứt quãng không khí yên bình nơi đây. Sư phụ, Gia Mạc Già và những người khác đã bị giết. Nghe vậy, Tha Ma Thượng Sư ngồi bên cạnh tức giận, hỏi. Ai làm? Gia Mạc Già không chỉ là đệ tử yêu thích nhất của hắn, mà còn là con trai hắn. Cơ thể đặc biệt của Gia Mạc Già rất thích hợp cho việc quán đỉnh, đã sớm được hắn coi như là người kế nhiệm, đó cũng là lý do hắn chiều chuộng hắn ta. Phiên tăng đó thấp giọng nói, là người của Cẩm Y vệ. Gia Ma Thượng Sư tức giận nói, tập hợp các đệ tử lại, bọn họ phải cho chúng ta một lời giải thích mới được. Chậm đã, Đạt Thiện Thượng Sư lớn tiếng ngăn cản Gia Ma, lắc đầu. Gia Ma, đừng nóng, vội, Cẩm Y vệ là thân quân của Thiên Tử Đại Minh, thân phận họ khác biệt, không thể hành động một cách bốc đồng. Gia Ma, với gương mặt đầy tức giận, không chịu nổi nói. Chúng ta không thể để mọi chuyện qua như vậy chứ. Những ngày qua, họ đã bắt đi rất nhiều đồ đệ của chúng ta. Liệu chúng ta có phải luôn nhẫn nhịn họ như vậy không? Mật Tông vốn có tinh khí nóng này, từ Tây Vực đến Trung Nguyên và liên tục gặp trở ngại. Trong lòng họ đã nhẫn nhịn một bụng lửa giận rồi. Những người khác cũng tỏ ra âm trầm. Đạt Thiện Thượng Sư lắc đầu, suy tư một lát rồi quay đầu phân phó. Hãy gửi lời mời đến vị đại nhân đó thay mặt ta. Già Ma, đừng vội vàng làm hỏng kế hoạch truyền đạo chúng ta. Những ngày này hắn cũng nghe được một số tin tức về giới giang hồ. Truyền đạo ở Trung Nguyên gặp nhiều khó khăn, nếu muốn giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vị Cẩm Y vệ trấn phủ sử kia lại là một cơ hội. Ở Bắc trấn phủ Ti, Lâm Mang ngạc nhiên khi nhìn thấy thiệp mời. Viên Trường Thanh nâng chén trà lên, nhấp một ngụm và cười nói. Có vẻ như trong Mật Tông có người biết suy nghĩ. Lâm Mang vô tình ném thiệp mời xuống, hỏi. Ý ngươi nói là gì? Viên Trường Thanh từ từ đặt chén trà xuống, hứng thú nói. Thời gian này, ta đã tìm hiểu một số điều. Nhóm phiên tăng này ban đầu không phải đến Kinh Thành để truyền đạo. Họ chỉ đến đây vì không còn lựa chọn nào khác. Họ đã thất bại trong việc truyền đạo ở nhiều nơi, thậm chí nhiều đồ đệ của họ cũng bị giết. Ngoài ra, người không thấy có điều gì kỳ lạ sao? Viên Trường Thanh ngầm ám chỉ nhìn Lâm Mang. Kỳ lạ, Lâm Mang nhíu mày, suy tư nói. Thái độ của bệ hạ. Đúng vậy, Viên Trường Thanh gật đầu cười, nói. Họ đến Kinh Thành, dường như nhận được sự đồng ý ngầm của bệ hạ, nhưng người có bao giờ thấy bệ hạ thực sự giúp đỡ họ, hoặc có lẽ là ra lệnh. Viên Trường Thanh cười khẽ, nâng ly trà lên và từ từ thưởng thức. Lâm Mang trở nên sững sờ, rồi đột nhiên hiểu ra. Lời của Viên Trường Thanh khiến hắn ta nhận ra một điều gì đó. Trong cung, vị kia là ví dụ điển hình của việc giữ vị trí tốt nhưng không cho phép người khác hành động. Mật Tông đã trao đổi để có cơ hội truyền đạo, nhưng rõ ràng người trong cung này rất thông minh, biết rằng họ khó có thể thành công. Chưa kể đến hai môn phái Phật giáo, ngay cả các lực lượng khác trong giang hồ cũng không cho phép hành động này. Tất cả họ đều vì lợi ích về địa bàn và tài nguyên, làm sao có thể cho phép một nhóm ngoại lai thâm nhập. Lâm Mang nhìn vào thiệp mời, cười nói, vậy hóa ra ý đồ của họ là nhắm vào ta sao? Viên Trường Thanh đứng dậy, nhét một bao lá trà vào ngực mà không để lại dấu vết, nói một cách thản nhiên, ta nghĩ chắc chắn là vậy, bây giờ ảnh hưởng của ngươi cũng không hề nhỏ. Lâm Mang nhìn lướt qua, lắc đầu cười nói, ta lại cảm thấy, đây như là một đám tay chân được đưa đến tận cửa. Cách chương.